đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai Thiên Đạo Lưu nhìn Thiên Nhận Tuyết cũng ý thức được sự thất thố của mình, hắn đơn giản cũng không giấu giếm nữa, nói. Người nói không sai, cái chết năm đó của phụ thân ngươi là có ẩn tình, người thật sự giết chết phụ thân ngươi không phải là Đường Hạo, mà là Bỉ Bỉ Đông. Nhưng ta hy vọng sau khi ngươi biết sự thật, đừng đổ lỗi cho nàng, đừng đối xử với nàng như kẻ thù giết cha của ngươi, trên thực tế tâm lý của nàng cũng rất đau đớn, những gì nàng đã sai không phải là nàng, tình cảm của nàng dành cho ngươi, không phải như ngươi nghĩ. Thiên Đạo Lưu nói, Thiên Nhận Tuyết nỉ non nói, lúc trước chuyện kia sai không phải là nàng. Đột nhiên, đôi mắt của nàng trở nên vững chắc hơn rất nhiều, nói ban đầu, lúc trước những gì đã làm sai lúc trước, có thể cho ta biết. Thiên Đạo Lưu liếc nhìn Thiên Nhận Tuyết một cái, nói. Một số điều, ngươi không biết sẽ tốt hơn. Có phải vì cha ta mạnh mẽ hơn mẹ ta, vì vậy ta đã sinh ra, vì vậy ta đã bị ghét bởi nàng từ thời điểm sinh ra. Đôi mắt Thiên Nhận Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, không buông tha cho biểu tình của hắn, đúng là một tia biến hóa. Quả nhiên, sắc mặt Thiên Đạo Lưu thay đổi kịch liệt nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại mình thất thố, khi nhìn thấy đôi mắt của Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào mắt mình, Thiên Đạo Lưu cười khổ một tiếng. Tuyết Nhi, con đã trưởng thành rồi, xem ra rất nhiều chuyện không thể gạt được ngươi a. Hắn cũng hiểu tại sao Thiên Nhận Tuyết lại trở lại, nàng biết một số điều, vì vậy hãy đến đây để thử mình. Đáng tiếc chính mình vẫn còn già, không ngờ lại bị cháu gái của mình thăm dò, đương nhiên, chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn đến mình. Thiên Nhận Tuyết sau khi nhận được chuyện mình muốn biết, xoay người rời đi. Chậm lại Tuyết Nhi, ngươi muốn làm gì? Tìm nàng, Thiên Nhận Tuyết dứt khoát nói. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền rời khỏi cung phụng điện. Xà Long, Thứ Huyết, Thiên Đạo Lưu niệm đạo, hai vị phong hào đấu la lóe lên ở giữa đại điện, nói. Gặp qua đại công phụng, hai người các ngươi vẫn đi theo Tuyết Nhi tham dự kế hoạch thiên đấu, nói cho ta biết tại sao Tuyết Nhi lại trở về võ hồn điện vào lúc này. Thiên Đạo Lưu xen giọng nói lạnh lùng, vốn dĩ, hắn cũng hoài nghi Đồng Long còn sống đâm máu thông báo cho Thiên Nhận Tuyết chuyện này, nhưng... Thiên Nhận Tuyết hỏi những chuyện này, người biết rất ít. Đông Long và Thứ Huyết mặc dù là phong hào đấu la, địa vị ở võ hồn điện cũng không cao, căn bản không thể biết những chuyện này. Hai vị phong hào đấu la nhận thấy sự việc có gì đó không đúng, đem tình huống ngày đó 1 năm 10 nói cho Thiên Đạo Lưu. Cách chương,